Cả giới giải trí đều nghe thấy tôi phát điên. Chương 85, lấy tinh hoa, trộn thành cặn bã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe thấy gà hầm nước dừa, tất cả mọi người lập tức tỉnh táo, mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Lộ Đình Châu, ánh mắt nóng bỏng chẳng khác gì dung nham phun trào. Lộ Đình Châu bỗng nhiên có cảm giác mình sắp bị lột da, chặt khúc, cần ký bán luôn vậy. Hàn Nguyệt Vân cùng nhóm người kích động không thôi. Trời ạ, từ sáng sớm đã phải dậy quay show cả ngày, vừa chịu đả kích tinh thần vừa lao động chân tay đến kiệt sức. Thế mà Lộ Đình Châu còn chịu khó nấu gà hầm nước dừa cho họ ăn. Thả tâm sự với thầy Lộ còn hơn là theo chân Tiền Đa Đa đi quay show. Ít ra còn được chấm M, út một bữa miễn phí. Không biết từ khi nào, Ninh Lạc đã trèo lên một tảng đá lớn, giờ nắm đấm lên trời, hô hào vang dội. Chúng ta tối nay ăn gì nào? Tưởng Bội Môn giơ cao trái dừa. Dừa, Tào Cẩm Lưu hô to theo. Gà, Ninh Lạc phấn khích nhảy nhót. Chiếc áo vàng có hình Pikachu của cậu cũng nhảy theo, biến thành Pika Pikachu, 2... Dừa, Tưởng Bội Ngôn, em, Tào Cẩm Lưu, gà, ba người đồng thanh hét lên. Uhu, gà hầm nước dừa, nhóm cổ động viên hưng phấn vây lấy Lộ Đình Châu, suýt nữa còn muốn khiêng anh lên tung hô. Lộ Đình Châu, anh nhắm mắt, gương mặt mang nụ cười nghề nghiệp đã quá quen thuộc. Sự im lặng của tôi đang gào thét rung trời. Đám này, có chữa khỏi bệnh cũng chảy rãi tiếp thôi. Cười sặc trong 5 giây, sau 55 giây thì tự nghi ngờ nhân sinh. Xem show của Ninh Lạc đúng kiểu như đang trả nghiệp đời trước. Lộ Đình Châu nửa đêm bật dậy tự vả mình, tôi lắm mồm làm gì cơ chứ? Ninh Lạc hào hứng xoa tay như ruồi, hét với Tiền Đa Đa. Mau mau mau, lấy bảng giá ra coi lại nào. Tiền Đa Đa thấy kế hoạch hành hạ khách mời của mình sắp phá sản, bèn vội vàng vớt vát. Khoan khoan, đây là chiến đấu cá nhân đây nhé. Đã chia đội rồi thì cứ tính theo đầu người mà lấy phần ăn. Nhóm của Ninh Lạc có gà hầm nước dừa, còn mấy người khác thì chưa chắc đâu nha. Câu này rõ ràng là cố ý châm ngòi ly gián. 9 người lập tức sững sờ, nhìn nhau, ánh mắt liền có chút bốc hỏa. Hắc Lâm Sâm khoanh tay, thong dong nói. Chiến đấu cá nhân kiểu gì đây? Ninh Lạc lẩm bẩm tính toán. Vậy chẳng phải chúng ta kiếm được bộn tiền à? Cậu đột nhiên lấy lại tinh thần, giật ngay cái loa của Tiền Đa Đa, ho nhẹ một tiếng để thu hút sự chú ý, sau đó long trọng tuyên bố. Bán vé húp nước gà hầm, giá gốc 14 trái dừa, mỗi người góp 1,5 trái, có quyền chụp ảnh nhưng không được uống trực tiếp. Sau khi chụp xong, mỗi người được húp một ngụm, tôi là người tổ chức nên sẽ húp 2 ngụm. Ai có ý thức văn minh thì vào, ai húp quá nhiều thì khỏi hợp tác lần sau. Hắc Lâm Sâm bên kia ôm bụng cười như muốn ngất. Lộ Đình Châu tối sầm mặt mũi, cảm thấy cả tình yêu lẫn tình bạn của mình đều bốc hơi sạch sành xanh. Tào Cẩm Lưu la lên ngay. Anh Lạc, anh không thể làm thế được. Nói cho anh biết, em mà nổi điên thì chuyện gì cũng dám làm đó. Vậy hả? Ninh Lạc giơ loa, giọng đầy khiêu khích. Thử làm cá sốt tứ xuyên, thịt xào ớt cay, sườn xào chua ngọt coi nào. Tào Cẩm Lưu. Cậu ta im lặng 2 giây, trầm giọng đáp, cá sốt thì được, nhưng toán cao cấp thì chịu, mấy đứa đang ôn thi giải tích chắc sắp trầm cảm rồi chịu không nổi nữa. Ninh Lạc với Tào Cẩm Lưu, hai người dám đáp lại khi tôi gọi tên không? Có vị thần nào trên mạng đến thu thập cái tổ sâu này không vậy? Ngoá ơi, thấp bà Vương Mẫu đến kỳ kinh nguyệt quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc còn định nói tiếp. Nhưng cái loa trong tay bỗng bị một trái dừa nhét chặt cứng. Cậu quay đầu, trừng mắt nhìn thủ phạm. Lộ Đình Châu thản nhiên thu tay về, thuận tiện kéo cậu xuống khỏi tảng đá. Bớt bày trò đi, có câu này, không biết nên nói hay không. Tuy rất cảm ơn Lộ ca đã cứu mạng tôi, nhưng... Thôi tôi nói thẳng nhé, ai mà nghĩ tới chuyện dùng trái dừa để nhét loa chứ? Được lắm, Lộ Đình Châu, cuối cùng anh cũng gia nhập hội tấu hài rồi. Đương nhiên. Ninh Lạc chỉ giỡn chơi, bọn họ đâu có chia đồ ăn theo kiểu chiến đấu cá nhân thật. Tiền Đa Đa thấy kế hoạch bị phá sản, uất ức vô cùng, lặng lẽ nhìn họ nhận nguyên liệu, rồi lập danh sách tiếp theo. Lộ Đình Châu ngồi bên bàn ăn, cầm tờ danh sách đọc. Chúng ta có thể đổi vật tư bằng chuối, cá, hải sản các loại. Hắc Lâm Sâm là dân lặn và câu cá chuyên nghiệp, rất quen thuộc với vùng biển này. Ở đây có nhiều cá vàng, cá thu. còn có Bảo Ngư, Nhím Biển. Ninh Lạc kéo ghế ngồi sau lưng Lộ Đình Châu, quỳ thẳng người trên ghế, thỏ đầu ra nhìn danh sách. Nhưng mà mệt quá đi, chuối thì còn được, mấy món kia khó kiếm lắm. Cũng đúng, Lộ Đình Châu, một tiếng, vai chợt nặng trịch. Ninh Lạc gác cằm lên vai anh, sụi lơ như không còn xương cốt, Mệt quá rồi, chỉ mới hái dừa thôi mà suýt chết rồi. Em chẳng hơi đâu mà lặn xuống bắt cá với Nhím Biển đâu. Vừa nói, vừa thò tay chọt chọt eo Lộ Đình Châu, trách móc. Tự nhiên hái nhiều dừa thế làm gì? Cơ thể Lộ Đình Châu cứng đờ, lập tức chụp lấy bàn tay nghịch ngợm của cậu, giọng trầm đi mấy phần. Đừng có quậy, Ninh Lạc như phát hiện Châu Lục mới, lập tức rụt đầu khỏi vai anh, há hốc mồm. Anh nhột hả? Lộ Đình Châu cười mà như không. Anh có sợ nhột hay không thì chưa biết, nhưng nếu em còn quậy nữa thì tối nay đừng mong ăn cơm anh nấu. Ninh Lạc xỉu ngay tức khắc, như một quả bóng bị xì hơi. Bốp, một lần nữa, cái đầu của Ninh Lạc lại đập mạnh vào vai Lộ Đình Châu. Lộ Đình Châu bị cậu đập cho suýt nghẹn thở, còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói hả hê ngay bên tai mình. Dùng cằm nhọn của em đâm chết anh, cả đám người xung quanh im lặng. Bọn tôi là không khí đúng không? Không tồn tại đúng không? Đáng ghét, đấm hai thằng gay chết tiệt này một phát. Hắc Lâm Sâm nhìn chằm chằm hai người kia, ánh mắt cứ qua lại giữa hai thân hình gần như dính vào nhau. Rốt cuộc là có yêu đương chưa vậy? Hai người ôm ôm ấp ấp, lúc nãy còn ở trong phòng làm gì đó không tiện nói ra. Kết quả vẫn đang trong giai đoạn mập mờ chưa ai chịu mở lời. Vãi trưởng, mấy năm không về nước, bây giờ trong nước mở đến mức này rồi à? Open relationship. Tào Cẩn Lưu đang ngồi trên ghế salon, đột nhiên lên tiếng. Hay là ra biển chơi đi, câu cá, lặn biển, làm hẳn một bữa tiệc hải sản. Nghe cũng có lý, mọi người đồng loạt tán thành, Ninh Lạc cũng cực kỳ tán đồng, gật đầu liên tục. Gật được một lúc, cậu lại bỗng dưng mở ra một cái hố sâu của trí tưởng tượng. Thế giới này chẳng khác gì một quán lẩu sơn hải khổng lồ. Núi lửa phun trào chính là lúc tăng nhiệt, có thể trực tiếp vớt cá lát lên ăn. Mọi người, trò đùa địa ngục, Hàn Nguyệt Vấn bổ sung thêm một ý, ngồi trong phòng nấu ăn thì chán quá, hay là đổi mấy món đồ dã ngoại, mang ra biển tổ chức picnic luôn. Hay quá, cả đám reo lên đầy phấn khích, vấn đề là, chỗ dừa hiện có vẫn chưa đủ, vậy nên, cả bọn chia thành hai nhóm, một nhóm tiếp tục ra ngoài hái dừa, nhóm còn lại ở trong nhà nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Lạc ở lại trong bếp, nhìn đống nguyên liệu chất cao như núi mà rơi vào trầm tư. Em cảm giác kiếp trước em chắc là đầu bếp, vào chương trình này chỉ để bồi dưỡng tay nghề. Lộ Đình Châu hỏi cậu, vậy trình độ nấu ăn của em bây giờ thế nào? Ninh Lạc nghe mà bực mình, em làm là được rồi, kiểm tra làm gì? Lộ Đình Châu nhìn miếng cơm nắm trên thớt bị cậu vỗ cho bẹp dí như cái bánh trắng, im lặng nuốt lại cơn thèm ăn, miễn cưỡng tán thưởng. Làm đẹp lắm. Có thiên phú nghệ thuật, anh đúng là có mắt nhìn đấy. Ninh Lạc đắc ý, anh thấy cơm nắm của em giống hoa súng của Monet đúng không? Trang trí thêm dưa leo vào nữa, vừa thanh nhã vừa mát mắt. Không, Lộ Đình Châu bình thản nói, anh thấy nó giống con ngựa đang gào thét trong Guernica của Picasso hơn. Một thoáng im lặng, Lộ Đình Châu vẫn chậm rãi bồi thêm, em còn cao tay hơn, lấy tinh hoa, trộn thành cặn bã. Ninh Lạc trầm mặc 2 giây, hỏi, thầy Lộ, anh có giây phút nào trong đời mà thấy mình đặc biệt không? Lộ Đình Châu, hả? Ninh Lạc mặt đầy đau thương, đặc biệt bị ghét, Lộ Đình Châu cúi đầu, không nhịn được bật cười. Sau đó bị Ninh Lạc căm phẫn khinh bỉ, tối nay bọn họ ăn lẩu gà dừa, gà nướng trong nồi đất, đun lửa nhỏ tầm nửa tiếng là vừa ngon. Chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu, sau đó bỏ vào hầm là xong. Các nguyên liệu còn lại đem rửa sạch. Bày lên đĩa, đến lúc ăn thì nhúng vào nồi, cực kỳ tiện lợi. Ninh Lạc rửa tay xong, kéo theo thầy Lộ không ai ưa kia đi kiểm tra chiến lợi phẩm của nhóm hái dừa. Từ xa, hai người đã thấy một con chó gầy trơ xương đang bám vào cây dừa, vọt lên vọt xuống như thằn lằn. Ninh Lạc ngờ vực, sao lại là Tả Đằng? À, chuyện này à, Hàn Nguyệt Vấn nhẹ nhàng đẩy kính mát, tào nhã nói. A Đằng thích trèo cây, đam mê trèo cây. Một ngày không trèo là bứt rứt khó chịu. Không sao đâu, cứ để cậu ta vận động nhiều một chút. Ninh Lạc cúi đầu, nhìn chàng trai đang liều mạng treo dừa với vẻ mặt kính nể. Đam mê này, không phải ai cũng có. Lợi ích muôn nhà đấy. Hàn Nguyệt Vấn chỉ cười mà không nói. Từ đằng xa, Tả Đằng nghiến răng ken két. Khốn kiếp, rốt cuộc ai nói là tôi thích trèo lên trèo xuống làm khỉ trong cái thời tiết 40 độ này hả? Không biết dạo này Hàn Nguyệt Vấn ăn nhầm thuốc gì nữa. Trước đã khó hầu hạ rồi, dạo này còn phiền phức hơn, đủ kiểu giày vò hắn. Hắn có chỗ nào không tốt chứ? Tại sao có người có thể nhẫn tâm mà không thương tiếc hắn? Tả Đằng nghĩ mãi không ra. Rõ ràng hắn trông rất hợp gu thời nay, đúng chuẩn mỹ nam da trắng thư sinh, trên người còn diện nguyên một bộ mê lớt siêu hot, xịt nước hoa gỗ tuyết tùng lạnh lùng đúng chuẩn nam chính, trên cổ tay còn cố ý bôi thêm chút sữa tắm thơm dịu. Vậy mà vẫn không biết thương hắn sao? Không thể nào, chắc chắn chỉ đang giả vờ thôi, trong lòng hẳn là đang kìm nén dữ lắm. Hừ, hắn biết thừa mà, sau một hồi tự ám thị kiểu, tinh thần chiến thắng. Tả Đằng sống lại ngay lập tức, tiếp tục lạnh mặt giặt quy, quần L, ót. Ninh Lạc đứng nhìn hồi lâu, thấy hắn run rẩy với tay hái dừa, cuối cùng không nhịn được mà nhận xét. Tôi thấy cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Tưởng Tư Kỳ là huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, thực ra đã nhìn ra từ lâu, chỉ là tôn trọng sở thích cá nhân nên không nói gì. Nhưng bây giờ thấy Tả Đằng sắp kiệt sức thật, cuối cùng cũng mở miệng. Đừng bám trên đó nữa, xuống đi. Tôi đỡ cậu. Tả Đằng vừa định nói, không sao đâu, thì chân trượt phát một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rồi trượt thẳng xuống như cầu trượt nước. Áo bị kéo lên, bụng dính chặt vào thân cây, cảm giác đau rát chua lè, cứ thế tuột thẳng một mạch 10 mét. Tưởng Tư Kỳ sợ xanh mặt, vội nhào tới ôm lấy hắn. May mà có dây an toàn, không có chuyện gì nghiêm trọng. Tả Đằng thì hồn vía đã bay sạch. Vốn tưởng mình sẽ ngã thẳng xuống đất, ai ngờ lại rơi vào một vòng tay rắn chắc. Cơ bắp cuồn cuộn khiến hắn cảm thấy an toàn vô đối. Tả Đằng không nhịn được, sờ một cái, đờ mờ, cảm giác thích ghê. Bảo sao dạo này Hàn Nguyệt Vấn lại thích đàn ông cơ bắp. Tưởng Tư Kỳ cúi đầu hỏi, cậu không sao chứ? Tả Đằng chẳng buồn trả lời, chỉ mải mê bóp bóp bắp tay săn chắc hoàn hảo, tay vẫn bám chặt không nỡ buông, còn luyến tiếc hỏi. Anh trai, anh tập ở đâu vậy? Tưởng Tư Kỳ bị hắn sờ đến mức nổi hết da gà, mặt cứng đờ. Cậu bỏ tay ra trước đã. Ninh Lạc đứng một bên, nhìn hai người ôm nhau diễn cảnh lãng mạn, bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Đợi đã, đại ca cầy quốc này không phải là bi à? Hình như từng dùng tiền bà mẹ nuôi bao nuôi trai khác mà. Hàn Nguyệt Vấn cũng sững sờ, kính mắt tụt thẳng từ sống mũi xuống. Miệng há to đến mức nhét vừa một quả trứng gà. Tưởng Bốc Môn thì sắc mặt đại biến, bất thình lình lao tới. À, trinh tiết của anh tôi, cách chương.